Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 335, đại tiểu thư làm người. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Lý Mộc Nhiên nghe xong, không khỏi ngây người. Móa, cái này nếu là ngẩng đầu này chẳng phải toàn xong. Đang lúc hắn muốn ngăn cản thời điểm, chỉ gặp Tần Nhược đã ngẩng đầu. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn sự tình phát sinh. Tần Nhược giờ phút này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hai mắt cũng là thư thái dị thường. Cùng này thân chịu trọng thương lại là bắn đại bác cũng không tới cùng một chỗ. Giống như là vừa mới nhập xong động phòng bộ dáng. Thanh tú xinh đẹp, xấu hổ chờ nở, đẹp không sao tả xiết. Vương Tiếu cười nhìn mắt Tần Nhược về sau. Trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tuy nhiên hắn đối với mình võ công không phải như vậy tự phụ. Nhưng là có thể bên trong chính mình một tiễn. Cho dù là không chết, cũng là thân chịu trọng thương. Thế nhưng là nữ tử trước mắt này chỗ nào giống như là thụ thương người. Đệ muội, dáng dấp chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, Lý lão đệ thật sự là có phúc lớn. Nói nhảm, nhà ta tiểu nhã như thế nhưng là thánh nữ. Thánh nữ biết rõ đường có ý tứ gì sao? Cũng là, thần thánh không thể xâm phạm nữ nhân. Đương nhiên dung mạo xinh đẹp, mà lại nhất định phải một người phong lưu lỗi lạc nam tử tài năng phối hợp. Hơi suy nghĩ một chút, cũng chỉ có chính mình dạng này thánh vương mới xứng có được. Bất quá cái này Vương Tiếu cười làm việc không ra thế nào. Làm người cũng khá, hắn chỉ là tùy ý quét qua, liền không ở nhìn về phía Tần Nhược, nên biết đường năm đó Nhược Nhi tại Phiêu Hương lâu lúc. Cho dù là mang mạng che mặt, này cả tầng lầu người đoán chừng cũng có thể nhìn mắt trợn tròn. Mà Vương Tiếu cười lại có thể tùy tiện rời ánh mắt thực lực không phải bàn cãi. Vương đại ca, thế nào? Xem hết sao? Xem hết ta và ngươi đệ muội đi trước tìm đại tiểu thư. Vương Tiếu cười nghe xong, nhớ tới vừa tài chính mình trong lời nói không ổn, cũng liền không tại nhiều nói. Gật gật đầu. Mà quay người chính muốn ly khai, Lý Mộc Nhiên lại là sinh lòng nghi hoặc. Vừa mới Tần Nhược rõ ràng là mặt như giấy trắng. Hiện tại làm sao trong nháy mắt trở nên hồng giống như ánh bình minh đâu. Chính là muốn lên tiếng hỏi thăm. Bỗng nhiên Tần Nhược khẽ vươn tay che chính mình miệng. Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn rõ ràng. Một màn kia đỏ bừng lộ ra khóe miệng. Hắn vội vàng khẽ vươn tay đem cái sau ôm vào trong ngực. Tần Nhược lúc này sắc mặt trong nháy mắt liền trở lại trắng bệch hình. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên rốt cuộc minh bạch tới. Vừa tài Tần Nhược đoán chừng là vận dụng tự thân nội lực cưỡng ép cải biến chính mình trạng thái. Hiện tại nội lực tán đi. Tự nhiên là kiệt sức vô cùng. Tướng công, Nhược Nhi hiện tại thật thật hạnh phúc. Ngốc nhà đầu biết nói sao đây. Về sau còn có bó lớn ngày tốt chờ lấy chúng ta đâu. Hiện tại ngươi đừng nói chuyện, ta vịn ngươi, chỉ cần ra cái viện này liền không sao. Hắn vừa mới nói xong, Tần Nhược ánh mắt nhắm lại nhìn qua hắn, sau đó gật gật đầu, dường như rất lợi hại hưởng thụ, lại như rất khó chịu. Lý Cửu, ngươi ở chỗ này sao? Lý, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe tiếng gọi ầm ĩ âm, trong lòng không khỏi giật mình, đại tiểu thư làm sao cũng tới. Sau đó mắt nhìn trong ngực Tần Nhược, trong lòng có chút lo lắng. Tần Nhược cùng đại tiểu thư cũng đã gặp qua mặt, mà lại đại tiểu thư một mực là đối minh giáo hận thấu xương. Minh giáo để Kiều gia kém chút cửa nát nhà tan. Kiếp nạn này nàng đoán chừng khó mà tiêu tan đi. Có lẽ thả tại bất cứ người nào trên thân cũng không thể tùy tiện buông xuống. Chỉ là vừa dứt tiếng dưới, đại tiểu thư đã xuất hiện tại viện lạc nhóm khẩu. Vốn đang nóng nảy tìm kiếm sắc mặt bởi vì Lý Mộc Nhiên bên cạnh người. Lại là dần dần hiện ra vẻ lo lắng. Kiều đại tiểu thư, người đến vừa vặn, Lý lão đệ ta đã tìm được. Ngược lại là còn không tới kịp thông chi ngươi. Đại tiểu thư dù sao lâu dài cùng người xã giao. Bởi vậy mặc dù bây giờ trong lòng hơi có không vui. Tuy nhiên lại không có biểu hiện ra ngoài. Nghe cách đó không xa Vương Tiếu cười áy náy. Trên mặt nàng hiển hiện một vòng cười nhạt nói. Vương thị vệ, ta bao lâu thiết muốn tìm Lý Cửu. hắn chính là bị bên ngoài Hồ Mị Tử câu dẫn tâm thần. Ta cũng sẽ không lo lắng. Lý Mộc Nhiên nghe đại tiểu thư lời nói, cái trán che kín hắc tuyến. Trong miệng nàng Hồ Mị Tử không phải là Tần Nhược à? Hiện tại bên ngoài cười cười ngay tại phía sau mình. Vạn nhất gây nên hoài nghi làm sao bây giờ? Đại tiểu thư này nói chuyện thật đúng là không ăn kiêng. Tần Nhược nghe xong cũng là mở to mắt nhìn lấy nàng. Ai ngờ đại tiểu thư không sợ chút nào. Hung hăng chừng trở về. Lý Mộc Nhiên chỗ ở giữa chỉ cảm thấy nồng đậm mùi thuốc súng tràn ngập tại chính mình chung quanh. Đại tiểu thư nói chỗ nào lời nói. Ta Lý lão đệ cương trực công chính. Như thế nào là như thế bộ dáng ngươi tất nhiên là nhớ lầm. Hắn nghe Vương Tiếu trò cười ngữ. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Sau đó nhìn lấy đại tiểu thư mày kiếm vẩy một cái. Thần tình kia rõ ràng cũng là đang nói. Ngươi nhìn, thế nào, cửu ca thế nhưng là cương trực công chính người a. Như vậy khiêu khích đại tiểu thư gặp về sau. Sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn lấy chính tìm kiếm Tần Nhược mà sứt đầu mẻ chán Vương Tiếu cười. Nàng trực tiếp thuyết đường, Vương thị vệ. Không biết này minh giáo yêu nữ có thể tìm được a. Vương Tiếu cười nghe xong. Xấu hổ cười một tiếng đường, gọi Kiều đại tiểu thư bị chê cười. Này yêu nữ dường như có ẩn thân bản sự. Viện này đã trong trong ngoài ngoài lật mấy lần. Tuy nhiên lại chưa từng thấy đến bóng người. Quả nhiên là kỳ. Đại tiểu thư nghe xong. Mắt nhìn chăm chú gắn bó Tần Nhược cùng Lý Mộc Nhiên. Trên mặt không có một tia biểu lộ lên tiếng đường, Vương thị vệ. Có lẽ có thời điểm. Người muốn tìm người xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt cũng không phải không khả năng a. Vương Tiếu cười không hiểu nàng ý tứ. Lập tức quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Tần Nhược nghe nàng lời nói về sau. Tay thì là chậm rãi sờ về phía bên hông. Nàng thân là minh giáo thánh nữ. Võ công không tầm thường. Học cũng đều là giết người bản sự. Trên thân binh khí tự nhiên là thiếu không. Tuy nhiên vừa tài Lý Mộc Nhiên ném nàng bảo kiếm. Thế nhưng là này bên hông dao găm nhưng vẫn là còn tại. Hiện tại Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược hai người chăm chú tựa nhau ngăn trở Vương Tiếu cười ánh mắt. Đồng thời cũng ngăn trở này tràn ngập sát cơ tay. Theo dao găm chậm rãi rút ra. Mới vừa sáng một nửa. Bỗng nhiên một hai bàn tay to đặt tại Tần Nhược trên tay. Tần Nhược cảm thụ thủ trưởng truyền đến lực đạo. Vội vàng ngẩng đầu. Đã thấy Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ mặt mang nụ cười nhìn về phía trước đại tiểu thư. Người sẽ không bán đứng chúng ta là sao? Hắn mang trên mặt nồng đậm tự tin. Lớn nhỏ gấp cắn môi dưới nhìn lấy hắn. Nàng đối Tần Nhược. Không đúng. Là minh giáo hận thấu xương. Thế nhưng là Tần Nhược hận cũng không có như vậy nồng đậm. Có lẽ trong lúc này còn kèm theo không ít những vật khác. Chỉ là loại vật này nói không rõ. Không nói rõ, huống chi trước mắt tình huống để cho nàng cũng không có khả năng vạch trần Tần Nhược thân phận. Lý Mộc Nhiên cùng Tần Nhược cùng một chỗ. Cái này rất nhiều binh lính đều tại. Chỉ cần nàng một câu. Có lẽ Minh Nhật Lý cửu thân ảnh liền xuất hiện tại trong lao ngục. Ám sát thái thú, ý đồ mưu phản. Cái này tội danh, trừ tử có lẽ không có khác lựa chọn. Mà tại Lý Mộc Nhiên nhưng trong lòng thì cùng đại tiểu thư ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Trong mắt hắn, đại tiểu thư tuy nhiên ưa thích đùa nghịch tính khí. Tuy nhiên tùy hứng, mặc dù lớn gì đến số lần đặc biệt nhiều. Nhưng là đại tiểu thư tâm bản thiện. Lúc trước hắn liền biết rõ đường ban đầu ở trong rừng Tần Nhược vì có thể làm cho đại tiểu thư thoát thân, chủ động trở lại minh giáo. Tình cảnh lúc đó không thiết lại nhiều hung hiểm. Nhưng cũng là nguy cơ dị thường. Có lẽ nàng cũng sẽ căm hận Tần Nhược. Thế nhưng là đại tiểu thư tại chán ghét trước đó. Nhất định sẽ đem cái này đại nhân tình trả hết. Tô phủ khế đất không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Hừ, đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Không thể phủ nhận, Vương thị vệ, ta đợi trước cáo từ. Vương Tiếu cười vẫn còn đang suy tư đại tiểu thư lời nói. Nghe nàng như thế một thuyết. Liền vội vàng gật đầu nói. Kiều đại tiểu thư, công vụ tại thân, thứ cho không tiễn xa được. Hô, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Đang muốn vịn Tần Nhược đi theo đại tiểu thư sau lưng hướng về tiền viện đi đến. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.